Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 483 Hồng Giày Múa 74. Chương 483 Hồng Giày Múa 74, ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần. Hạ Tịch nhìn chằm chằm Triệu Thuần Phỉ. Hiện tại tiến vào đệ nhị giai đoạn, người chơi phải đối phó mục tiêu thực minh xác. Đã không tồn tại người chơi ngộ sát người chơi sẽ bị phán trò chơi thất bại quy tắc. Người nếu muốn chết, cứ việc nói thêm nữa một chữ thử xem, nàng trên mặt mang theo điểm ý cười. Nói ra nói lại là không chút nào che giấu uy hiếp, Triệu Thuần Phỉ sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, Đào Đào cái kia giấu ở người chơi giữa NPC đã bị giải quyết rớt. Cũng liền không có người chơi chỉ ra và xác nhận NPC lưu trình. Hiện tại người chơi chi gian cho nhau hạ sát thủ, liền không có bất luận cái gì cản trở, Triệu Thuần Phỉ sợ tới mức nhắm chặt miệng. Đồng thời hướng Bộc Dương Định Hoa phía sau lui vài bước. Vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem, sợ Hạ Tịch ngay sau đó liền sẽ muốn nàng mệnh, hả? Tịch lại không có lại xem Triệu Thuần Phỉ. Nàng hướng tới Điền Viên cùng Từ Thiếu Trung chiêu tay. Hai người các ngươi lại đây, Điền Viên cùng Từ Thiếu Trung lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều có chút không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là thuận theo mà chiều Hạ Tịch đi đến, chờ hai người tới gần. Hạ Tịch lấy ra tổng cộng 12 đem cấp đông lạnh thương. Phân biệt đưa cho Điền Viên cùng Từ Thiếu Trung, Điền Viên cùng Từ Thiếu Trung đồng thời mở to hai. Mắt nhìn. Nhìn trong tay bó lớn cấp đông lạnh thương phảng phất đây là ảo giác, 12 đem. 12 đem, dùng một lần lấy ra tới 12 đem cấp đông lạnh thương a. Ai không có việc gì sẽ mua cùng chủng loại hình đạo cụ mua nhiều như vậy a. Quá xa xỉ đi, kế tiếp mỗi cách 5 phút, các ngươi liền đối với kia quỷ ảnh đánh một thương. Tuyệt đối đừng làm nó có bất luận cái gì khôi phục hành động khả năng. Nàng đối hai người nói, nếu ra ngoài ý muốn, các ngươi hẳn là biết hậu quả. Điền Viên không thể tin tưởng mà nhìn chính mình trong tay 6 đem cấp đông lạnh thương. Ngươi cư nhiên cho ta nhiều như vậy. Nàng theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Bộc Dương Định Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ. Sau đó đè thấp thanh âm hỏi Hạ Tịch, ngươi sẽ không sợ ta đem chúng nó đều chiếm làm của riêng sao? Hoặc là ta có thể dùng chúng nó tới đối phó ngươi, vừa thấy ngươi chính là quá nghèo không có cơ. Hội làm thực nghiệm, Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Cực phẩm phòng ngự đạo cụ có thể phòng trụ tuyệt đại đa số đạo cụ công kích. Chỉ bằng này mấy cái thương sẽ không làm ta một kích mất mạng. Chỉ có thể nhiều tiêu hao một chút phòng ngự đạo cụ bền độ, Điền Viên nếu thật sự dám dùng cấp. Đông lạnh thương công kích nàng. Nàng có cũng đủ thời gian phản sát cũng đoạt lại chính mình đạo cụ, nếu không phải đối tình thế có 10 phần nắm chắc, nàng lại sao có thể đem nhiều như vậy đạo cụ giao cho người khác. Điền Viên ngoặc kép, có mấy người có thể như vậy xa xỉ lấy chính mình mấy cái đạo cụ cho nhau công kích làm thực nghiệm a? Vạn nhất đạo cụ không có kia, nhưng đều là tích phân mua tới, không được thịt đau chết. Từ từ, Hạ Tịch ý tứ này là đã làm thực nghiệm. Dựa, nữ nhân này đến nhiều có tiền mới bỏ được làm như vậy xa xỉ thực nghiệm a. Ghen ghét làm người hoàn toàn thay đổi, Từ Thiếu Trung tuy rằng vẫn luôn không nói gì. Nhưng biểu tình cũng mang theo vài phần khiếp sợ, Hạ Tịch nhìn hai người kia biểu tình. Trên mặt ý cười ngâm ngâm, nàng lựa chọn hai người kia nguyên nhân rất đơn giản. Điền Viên vẫn luôn xem Bộc Dương Định Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ không vừa mắt. Tuyệt không sẽ cùng bọn họ liên hợp lại. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ít nhất duy trì tạm thời ích lợi liên minh không có vấn đề, mà Từ Thiếu Trung vừa thấy chính là cái người chính trực, chỉ cần không cho hắn làm chuyện xấu. Hắn không có lý do gì cự tuyệt, cũng sẽ không sinh ra cái gì tham lam tư tâm, đặc biệt trước mắt bọn họ đều có cộng đồng địch nhân. Màu đen quỷ ảnh, hơn nữa cái này địch nhân không thể phóng mặc kệ, nếu không liền sẽ nguy hiểm cho chính mình tánh mạng. Tấu chương xong, hết chương.